Chương 1030, bất kể đánh đổi. Là, chủ nhân Hạ Thanh cung kính đáp lời. Hạ Nhược Phi hơi trầm ngâm một chút, hỏi, Hạ Thanh, ngươi cảm thấy Thanh Tuyết dùng qua ngưng tâm thảo phối trí thuốc phía sau, tu luyện thiên phú có thể trưởng thành tới trình độ nào cùng Tống Vi tướng so sánh như nào? Hạ Thanh mặt lộ vẻ vẻ khó khăn, nói, chủ nhân, ngưng tâm thảo hiệu dụng cùng mỗi cái thể chất của con người có quan hệ, cụ thể hiệu quả làm sao còn thật không tốt phán đoán. Bất quá Tống Vi tiểu thư tu luyện thiên phú so với Lăng tiểu thư muốn cao một chút, nếu như cũng là phục dụng một dược tề ngưng tâm thảo phối trí thảo dược e sợ Lăng tiểu thư tu luyện thiên phú. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, ta hiểu được cái kia, nếu như tiếp tục phục dụng đồng dạng dược tề, hiệu quả sẽ không biết suy giảm đây. Hạ Thanh nghiêm túc địa trả lời nói, dược hiệu nhất định là không có lần đầu phục dụng tốt, thế nhưng ngưng tâm thảo loại cấp bậc này linh thảo, nếu như có thể liên tục phục dụng, đối với tu luyện thể chất cải thiện vẫn là có trợ giúp rất lớn. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, ta hiểu được Hạ Thanh, đêm này một tra ngưng tâm thảo thu hoạch phía sau, ngươi tiếp tục dùng thời gian trận pháp cùng tụ linh trận pháp tiến hành bố ý dựa NG, ta muốn trong thời gian ngắn nhất thu hoạch mới ngưng tâm thảo. Hạ Thanh không khỏi ngây ngẩn cả người, hắn liền vội vàng nói, chủ nhân, bố ý dựa NG một cây ngưng tâm thảo, chí ít cần 4 tới 5 viên linh tinh A, nếu không. Chúng ta nhìn Lăng tiểu thư sau khi uống dược hiệu rồi quyết định linh tinh là cực kỳ chân quý, giống như người tu chân dốc cả một đời, e sợ đều không thể thu được 1-2 viên. Này bô y dựa nở dê một cây ngưng tâm thảo chí ít cần bô nở viên đến 5 viên linh tinh, đừng nói Hạ Nhược Phi, liền ngay cả Hạ Thanh cũng không nhịn được có chút đau lòng. Huống chi này ngưng tâm thảo phối trí thảo dược phía sau, Lăng Thanh Tuyết sau khi uống hiệu quả đều còn không rõ ràng lắm, liền trực tiếp tiêu hao 4-5 viên linh tinh đi lại bô ý dựa nở dê một cây, điều này thật sự là quá mạo hiểm. Nhưng mà, Hạ Nhược Phi thái độ nhưng 10 phần kiên quyết, hắn nói, không cần chờ, trực tiếp bô ý dựa nở dê thứ 2 cây, ta bố trí thời gian trận pháp, ngươi bây giờ liền bắt đầu điều chỉnh tụ linh trận, sau khi làm xong những việc này lại bố trí thảo dược. Hạ Nhược Phi vẫn luôn cảm thấy đối với Lăng Thanh Tuyết có chút thua thiệt, nếu như phục dụng xong ngưng tâm thảo phối trí thảo dược phía sau. Lăng Thanh Tuyết tu luyện thiên phú còn không sánh được Tống Vi, một phương diện Lăng Thanh Tuyết muốn tu luyện tới Tống Vi tu vi trình độ, cần thời gian có thể so sánh dài lâu, một phương diện khác từ lâu dài đến xem, Lăng Thanh Tuyết con đường tu luyện cũng biết tương đối gian nan. Đã như vậy, Hạ Nhược Phi cảm thấy vẫn là ở năng lực chính mình trong phạm vi làm hết sức để Lăng Thanh Tuyết tu luyện thiên phú lại đề cao một chút, mặc dù ngưng tâm thảo vô pháp thu được hiệu quả như mình muốn, nhưng ít ra trong lòng không có tiếc nuối. Hạ Thanh gặp Hạ Nhược Phi thái độ kiên quyết như thế, cũng lập tức nói, được rồi, chủ nhân. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, thứ bậc 2 cây ngưng tâm thảo đào tạo xong, ngươi liền từ Sơn Hải cảnh trở một chút bào ngư đi qua, lợi dụng thời gian trận kỳ, tờ ân nở lớn nhất tốc độ đưa chúng nó nuôi trồng đến phù hợp bào ngư tiêu chuẩn mới thôi, sau đó sẽ đem chúng nó chế tắc thành kiền bảo. Về số lượng chí ít 15 đến 20 con đi, lần này Hạ Nhược Phi đưa cho Từ Lãng bào ngư. Chính là lần trước chữ hàng, hiện tại thời gian trôi qua cũng rất lâu, Hạ Nhược Phi liền muốn chờ khoảng thời gian này sau khi hết bận, sẽ liên lạc lại Mã Hùng, ở cảng đảo làm một lần bào ngư buổi đấu giá, nói vậy Mã Hùng hẳn là phi thường hoan nghênh. Được rồi, chủ nhân Hạ Thanh nói, thứ bậc 2 cây ngưng tâm thảo bồi dục sau khi chín, ta liền bắt đầu bận bịu bào ngư sự tình. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, ngươi cực khổ rồi, ta ở bên ngoài công ty đang thu thập tài liệu. Chỉ cần vật liệu đầy đủ hết, ta liền sẽ bắt đầu thử chế tác con rối, như vậy thì có thể cho ngươi chia sẻ không ít áp lực chủ nhân. Ta không mệt. Hạ Thanh nói, bây giờ còn là giải quyết được. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, cũng không thể để một mình ngươi bận rộn, nói chung khôi lỗi sự tình ta sẽ mau chóng làm xong, bên này ngưng tâm thảo cùng bảo ngư sự tình, ngươi nhiều hơn chút tâm, sau đó liền sẽ ung dung không ít. Hạ Nhược Phi cũng là cân nhắc đến nửa cuối năm còn muốn thu hoạch đông trùng hạ thảo, đây là hạ ảo nhật phí nhân tạo, dù cho Hạ Thanh không ngủ không nghỉ, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn đem đông trùng hạ thảo toàn bộ thu thập xong xuôi, vì lẽ đó chế ra càng nhiều hơn con rối, cũng là tên đã lắp vào cùng, không thể kéo dài được nữa. Phân phó xong Hạ Thanh phía sau, Hạ Nhược Phi liền rời đi không gian. Hắn đem linh đồ bức tranh thu vào trong cơ thể, sau đó lấy ra điện thoại di động cho Lăng Thanh Tuyết gọi điện thoại. Làm sao vậy? Tiếp đón xong khách, Lăng Thanh Tuyết nhận điện thoại cười hì hì hỏi. Hạ Nhược Phi tiếp đón Từ Lãng, đều là sắp xếp ở Lăng Ký vốn riêng món ăn, Lăng Thanh Tuyết tự nhiên là rất rõ ràng. Hạ Nhược Phi cười nói nói, đúng đấy, vừa đưa lên phi cơ vợ, có nhớ ta hay không a? Lăng Thanh Tuyết cười khanh khách nói, nghĩ ngươi thì thế nào, không muốn ngươi thì thế nào. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, ta nhớ ngươi nha, ngươi muốn là cũng nhớ ta, hiện tại đến nông trường bên này chứ chúng ta không cũng đã lâu không có gì đó sao. Lăng Thanh Tuyết thấp nhổ một khẩu, nói nói, ngươi đầy đầu nghĩ tới gì chứ. Hạ Nhược Phi khà khà cười nói, vậy ngươi có tới hay không? Lăng Thanh Tuyết không chút nghĩ ngợi no y nói, không đến đây chính là ngươi nói nha. Hạ Nhược Phi cười nói nói, nếu như bỏ lỡ chuyện gì tốt, ngươi cũng đừng hối hận nha. Ta mới sẽ không hối hận đây. Chờ chút, Lăng Thanh Tuyết bỗng nhiên tỉnh ngộ ra, liền vội vàng hỏi nói, Nhược Phi, ngươi có ý gì a? Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói nói, không có ý gì a, ta chính là nhớ ngươi, muốn gặp ngươi một mặt a. Không đúng, ngươi thành thật khai báo, có phải là tu luyện sự tình có cái gì mặt mày? Lăng Thanh Tuyết nhanh chóng hỏi, ngươi nói lần trước dược liệu đều lục soát gom đủ. Hạ Nhược Phi cố ý thừa nước đục thả câu nói nói, ngươi cũng đừng hỏi nhiều như vậy, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi tới còn không đến. Lăng Thanh Tuyết trầm mặc chốc lát, nói nói, được, vậy ta đi qua. Hạ Nhược Phi cao hứng no ý nói, lúc này mới ngoan mà, Thanh Tuyết, ngươi này mấy ngày nếu như công tác không bận rộn, liền cùng Lăng Thúc Thúc xin nghi một Nga y đi quyền làm cho chính mình thả mấy ngày nghỉ, ở ta nông trường nghỉ ngơi một chút. Hạ Nhược Phi đều nói đê. N rõ ràng như vậy, Lăng Thanh Tuyết làm sao có khả năng còn nghe không hiểu, Na nở dê tâm tình hết sức kích động, lập tức nói nói, ta biết rồi, ngươi chờ ta cúp điện thoại phía sau. Hạ Nhược Phi lại cùng Hạ Thanh dùng thần niệm trao đổi một hồi, để hắn mau chóng đem cái kia một dược tề thuốc cho ngao chế ra, bởi vì Lăng Thanh Tuyết lập tức phải đến rồi. Linh độ không gian nguyên sơ cảnh cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua trên lệch 30 lần, cho nên đối với Hạ Thanh tới nói, thời gian là thừa sức. Hạ Nhược Phi liên hệ hắn thời điểm, hắn vừa đem ngưng tâm thảo thu cắt đi, chính đang bố trí tụ linh trận pháp. Mùa hè Thanh nói nói, chủ nhân, ta biết rồi. Một lúc còn muốn mời ngài đi va ho bố trí một ít thời gian trận kỳ, phía ta bên này đã chuẩn bị gần đủ rồi, không thành vấn đề. Hạ Nhược Phi thoải mái địa đáp ứng nói. Hắn lại một lần tiến vào linh đồ không gian, Hạ Thanh đã đem cái kia một cây ngưng tâm thảo thu cắt đi, hiện tại cái kia ngưng tâm thảo chỉ có một đoạn nhỏ lộ trên mặt đất, bởi nguyên sơ cảnh có 3 gấp 10 lần tốc độ thời gian trôi qua, đặc biệt là ở thời kỳ dưỡng bệnh bên trong, linh khí tiêu hao tốc độ cũng là tương đương mau, vì lẽ đó Hạ Thanh cũng không có rút lui hết tụ linh trận pháp, hơn nữa còn nhiều trưng bày mấy khối linh tinh đi tới. Hạ Thanh đang nguyên sơ cảnh giá thuốc trên vồ lấy dược liệu, chuẩn bị chế biến thuốc nước. Gặp được Hạ Nhược Phi đi và họ, hắn vội vã thả hạ công việc trong tay đây, đi qua cùng Hạ Nhược Phi chào hỏi. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói nói, đừng động ta, ngươi dành thời gian đem thuốc ngao đi ra, phía ta bên này chờ sốt ruột dùng. Là, chủ nhân. Hạ Thanh một mực cung kính địa trở lại nói. Hạ Nhược Phi lại hỏi nói, ngưng tâm thảo bên kia đều bố trí xong chứ? Hạ Thanh trở lại nói, chủ nhân, hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa rồi. Tụ linh trận cũng càng đổi mới rồi linh tinh, chỉ cần ngài đi đem thời gian trận pháp bố trí tốt là được. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói nói, được, làm việc của ngươi đi. Tiếp theo hắn đi tới ngưng tâm thảo phía trước vung lên tay, thời gian trận kỳ toàn bộ đều lơ lửng, sau đó chậm rãi bay tới Hạ Nhược Phi trước người. Hắn tóm lấy trận kỳ, tùy ý địa vung lên tay, chỉ thấy thời gian trận kỳ ngay lập tức sẽ hướng về phương hướng khác nhau bay qua, chuẩn xác địa rơi vào vị trí thích hợp trên. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần cảnh giới tiến bộ hết sức rõ ràng, cơ hồ là trong một ý nghĩ, cũng đã đem thời gian trận pháp bố trí xong. Hạ Nhược Phi đem lực lượng tinh thần thăm dò vào trận pháp bên trong cảm thụ một hồi, lập tức liền phát hiện trong trận pháp bên ngoài trên lề cờ hở thơ y gian. Cái cảm giác này đối với lực lượng tinh thần tu luyện thành công tu sĩ tới nói, thật sự là quá dễ dàng. Điều này nói rõ, thời gian trận pháp đã bố trí kỹ càng, đồng thời phát huy hiệu dụng. Bố trí xong trận pháp sau, Hạ Nhược Phi hơi hơi cảm thụ một hồi, phát hiện linh tinh tiêu hao tốc độ một hồi liền tăng nhanh. Hơn nữa ngưng tâm thảo trạng thái cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở khôi phục. Hắn quan sát trong chốc lát, gặp Hạ Thanh chính bận nấu thuốc, liền lên tiếng chào hỏi sau đó rời đi linh đồ không gian, cho tới chuyện cụ thể, tự nhiên là từ Hạ Thanh đến phụ trách. Về ra ngoại giới sau, Hạ Nhược Phi thẳng thắn đi dạo xuống lầu, ở trong nông trường tán trong chốc lát bước, sau đó đến nông trường cửa lớn bên kia chờ đợi. Không bao lâu, Hạ Nhược Phi liền thấy xa xa đèn xe. Xe lái tới gần, quả nhiên là Lăng Thanh Tuyết Porsche 911, Hạ Nhược Phi lập tức để cửa thi hành nhiệm vụ lính già bay lên đón xe cái. Lăng Thanh Tuyết đem xe lái vào nông trường cửa lớn phía sau ngừng lại, sau đó nhấn cửa sổ xe. Hạ Nhược Phi cười ha ha địa đi tới, nói, vợ, tốc độ thật mau mà. Lăng Thanh Tuyết nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói, cha ta vừa vặn cùng bằng hữu đi lộ đảo chơi, ta trực tiếp lái xe tới được ngươi nếu dối gạt lời của ta. Hạ Nhược Phi một bộ da vẻ vô tội, nói, ta làm sao sẽ gạt ngươi chứ, ta là thật muốn nhớ ngươi không ngủ yên giấc, lúc này mới gọi điện thoại cho ngươi nha. Ngươi Lăng Thanh Tuyết hờn dỗi trừng mắt nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói, lên xe. Hạ Nhược Phi cười ha ha điệu mở cửa xe kế bên tài xế ngồi lên, nói, vợ, đừng nóng giận, tối nay khẳng định không biết để cho ngươi thất vọng thật sự. Lăng Thanh Tuyết nhìn Hạ Nhược Phi hỏi. Đương nhiên Hạ Nhược Phi lời thề son sắt nói, tối nay ta nhất định cố gắng biểu hiện, không tới ngươi thỏa mãn tuyệt không minh kim thu binh. Lăng Thanh Tuyết một mặt e thẹn, nói, chán ghét ai nói cái này, a ta nói là tu luyện sự tình. Hạ Nhược Phi cũng đầy mặt mờ mịt nói, ta nói cũng phải tu luyện sự tình, a ta thật vất vả tìm đu dược liệu, cho ngươi phân phối điều trị thân thể thuốc đông y, ta cảm thấy đến ngươi uống phía sau nhất định có thể đủ đem thân thể điều trị đến trạng thái tốt nhất. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi giả vờ không rõ hỏi, ngươi cho rằng ta là nói cái gì? Lăng Thanh Tuyết mặt cười đỏ chót, hờn dỗi nói, chẳng muốn nói cho ngươi, ngươi chỉ biết bắt nạt ta. Hạ Nhược Phi không nhịn được ha ha bắt đầu cười lớn. Lăng Thanh Tuyết lái xe quay trở về trong nông trường biệt thự nhỏ, hai người đi vào bên trong biệt thự. Hạ Nhược Phi nói, Thanh Tuyết, ngươi trước lên lầu đến phòng bên trong chờ ta, ta đem thuốc nước bưng lên. Lăng Thanh Tuyết từ khi nghe xong Hạ Nhược Phi nói tu luyện sự tình phía sau, trong lòng liền vẫn luôn vô pháp bình tĩnh, mặc dù mới đi qua 2-3 ngày, nhưng là tâm tình của nàng vẫn luôn là không kịp chờ đợi, nhưng mà thật sự đến rồi khả năng có thể tiếp xúc tu luyện sự tình thời. Gian, trong lòng nàng lại bắt đầu trở nên hết sức căng thẳng. Hạ Nhược Phi gặp Lăng Thanh Tuyết bộ dạng, không nhịn được cười nói, ngốc nha đầu. Không cần sợ, đi lên trước chờ ta đi tu luyện sự tình, kỳ thực không có ngươi nghĩ phức tạp như thế, ta tin tưởng ngươi rất nhanh sẽ có thể nhập môn. Lăng Thanh Tuyết gật gật đầu, cất bước đi lên lầu. Hạ Nhược Phi thì lại đi tới nhà bếp, trực tiếp đem Hạ Thanh chế biến tốt thuốc nước từ linh đồ không gian bên trong lấy ra ngoài, sau đó ở trong lò vi sóng đun nóng một hồi, liền bưng chén thuốc cất bước lên lầu. Trở về phòng thời điểm, Lăng Thanh Tuyết đang ngồi ở đầu giường, trên mặt vẫn như cũ hiện ra thần sắc sốt sắng. Hạ Nhược Phi cười nói, Thanh Tuyết, đi qua đem bát này thuốc uống, sau đó ta sẽ dạy ngươi bước kế tiếp nên làm như thế nào. Bát này thuốc nhìn như phổ thông, trên thực tế nhưng là dùng mất rồi cả cây giá trị liên thành ngưng tâm thảo. Hơn nữa thứ hai cây ngưng tâm thảo cũng đã ở linh đồ không gian bên trong bồi dưỡng, đây ít nhất là 9 đến 10 viên linh tinh. A Hạ Nhược Phi không biết lại đa tâm đau. Lăng Thanh Tuyết cũng không rõ ràng thang thuốc này quý giá. Na nở dê nghe xong Hạ Nhược Phi phía sau lập tức đi liền đi qua, bưng lên chén thuốc ngửi một cái, sau đó đôi mi thanh tú cau lại nói, Nhược Phi, thật là khổ mùi thuốc cá. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, thuốc hay khổ khẩu mà ngươi nhắm mắt lại một hơi uống vào là được, ta cho ngươi nắm một quả chuối, chờ ngươi ăn xong lập tức liền nổi tiếng tiêu, như vậy trong miệng liền không có cay đắng. Lăng Thanh Tuyết nói, được rồi bất quá ta không muốn ăn chuối tiêu. Ta muốn lời ô mai đường. Hạ Nhược Phi cười nói, không thành vấn. Để ta vậy thì đi cho ngươi. Nắm Hạ Nhược Phi từ phòng khách kẹo trong hộp cầm mấy viên lời ô mai đường, sau đó sẽ lần trở lại lầu trên. Lăng Thanh Tuyết vẫn như cũ bưng chén thuốc, gặp Hạ Nhược Phi thật sự đem ra lời ô mai đường, lúc này mới đem chén thuốc tiến tới bên mép, sau đó nhắm mắt lại, sùng sục thừa thế xông lên địa uống vào. Đem thuốc nước toàn bộ uống xong, Lăng Thanh Tuyết lập tức gọi nói, Nhược Phi. Đường nhanh cho ta đường này thuốc cũng chắc quá. Hạ Nhược Phi cười ha ha địa đem từ lâu bác tốt ô mai đường đưa tới, nói, mau ăn. Lăng Thanh Tuyết mấy khẩu liền đem lời ô mai đường nhai nát nuốt xuống, sau đó lại tháo dỡ mở mặt khác một viên lời ô mai đường ngậm vào, hỏi, Nhược Phi, hiện tại thuốc cũng uống, là không phải có thể bắt đầu tu luyện? Hạ Nhược Phi đã sớm hỏi thăm qua Hạ Thanh, này ngưng tâm thảo. Phối trí thuốc nước, chí ít cần 1-2 giờ mới có thể đem dược tính phát huy được. Vì lẽ đó hắn nghe vậy phía sau cười ha ha nói, không vội vợ, chúng ta thật giống mấy hôm không có ở cùng một chỗ đi.